Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, gặp lại thần cảnh. Gia Phong Ma Bi về sau, Vương Thần bị Long Phong càn bọn người 4 người ngăn ở không trung. 4 người cũng không nói chuyện, mặt mỉm cười nhìn xem Vương Thần. Ách, các vị tiền bối, có việc. Vương Thần vò đầu, một mặt mờ mịt dáng vẻ vô tội. Chớ nhìn hắn trên mặt vô tội, kỳ thật trong lòng cùng gương sáng. Mấy cái này lão già nghĩ gì? Hắn nhất thanh nhị sở. Hắc hắc, mấy người hắc hắc cười không ngừng. Cuối cùng Phượng Nguyệt Hoa mở miệng trước. Nàng hắng giọng một cái. Nói ra, Vương Thần, Phong Ma Bi đến cùng ngươi có quan hệ gì? Phong Ma Bi, có thể có quan hệ gì? Phong Ma Bi không phải hảo hảo đứng ở đó sao? Vương Thần cười đùa tí tửng, chỉ to lớn Phong Ma Bi. Hừ, mấy người nghe vậy giận dữ. Tiểu tử này quá ghê tởm. Trả lời như vậy rõ ràng chính là tại lừa gạt bọn hắn. Ít giả bộ ngớ ngẩn. Long Phong càn trừng mắt. Tiếp theo nói ra, người lần thứ nhất chạm đến Phong Ma Bi thời điểm, Phong Ma Bi liền có kịch liệt phản ứng. Lần thứ hai ngươi càng là khống chế Phong Ma Bi, giết 8 tay Naga cùng tất cả dị tộc. Ngươi cho rằng ngươi nói ngươi cùng Phong Ma Bi không có quan hệ, chúng ta liền sẽ tin không? Đúng vậy a, tiểu hữu, ngươi liền nói một chút đi. Chúng ta còn có thể đem ngươi thế nào? Ngươi thế nhưng là đã cứu chúng ta hết thảy mọi người đâu. Chính là Phong Ma Bi thật cùng ngươi có quan hệ, chúng ta cũng sẽ không tổn thương ngươi. Có gì phải sợ? Ngọc Tây Lai cũng cười tủm tỉm mở miệng. Mấy người bọn họ sở dĩ ngăn lại Vương Thần, chính là đối cái sau có thể thúc đẩy Phong Ma Bi sự tình cảm giác đặc biệt hiếu kỳ. Cũng không có ý nghĩ khác. Vương Thần sắc mặt chỉnh ngay ngắn. Sau đó nói ra, các vị tiền bối, ta cũng không biết, ta thật cùng Phong Ma Bi không có quan hệ. Thậm chí tại 1 tháng trước kia, ta chưa hề đều chưa nghe nói qua Phong Ma Bi. Xem ra nhỏ tiểu hữu thật là cái gì cũng không biết, chư vị cũng không cần làm khó hắn. Tựa như chúng ta U thị nhất tộc người, tại chạm đến Phong Ma Bi trước đó, ai cũng không biết có thể hay không lĩnh ngộ Phong Ma Bi phía trên quyền pháp. Ta cảm thấy tiểu hữu sở dĩ có thể khống chế Phong Ma Bi, phải cùng hắn trên Phong Ma Bi lĩnh ngộ quyền pháp. Phong Ma Bi cùng vị tiểu hữu này hữu duyên, đây vốn chính là ai cũng ai không rõ ràng sự tình. Ta đoán chừng chính là chính hắn cũng nói không rõ ràng. U Minh Thiên tiến lên một bước, nói ra dạng này một đoạn văn. Hắn tại thay Vương Thần giải vây. Ngọc Tây Lai như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua U Minh Thiên. Hắn cũng không bỏ qua, mà là tiếp tục truy vấn. Tiểu hữu, vậy ngươi cảm thấy, ngươi vì cái gì có thể lĩnh ngộ Phong Ma Bi phía trên quyền pháp? Ta là luyện thể võ giả, khả năng chính là nguyên nhân này đi. Các ngươi nếu có thể tìm tới một cái giống như ta luyện thể võ giả, ta nghĩ hắn hẳn là cũng có thể kích phát Phong Ma Bi đi. Vương Thần nghĩ nghĩ, nói như vậy, ách, mấy người nghe vậy nghẹn lời. Giống như ngươi luyện thể võ giả, đi đâu đi tìm? Có thể tại Linh Hải cảnh liền đem thể chất luyện đến sắp đột phá vương giả nhục thân. Chỉ sợ thiên hạ chi lớn, rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai đi. Long Phong càn nhíu mày, lại hỏi, ngươi xác thực trước đó chưa có tiếp xúc qua Phong Ma Bi? Phải, đệ tử xác định. Vương Thần trịnh trọng gật đầu. Đám người lại hỏi vài câu, thực sự hỏi không ra cái gì, lúc này mới từ bỏ ý đồ. U Minh Thiên đám 3 người đều rời đi, riêng phần mình trở lại các nhà trong đội ngũ. Ha ha, Vương Thần, ngươi lần này biểu hiện không tệ. Sau khi trở về, bản tọa nhất định phải hảo hảo ban thưởng ngươi. Long Phong càn đối Vương Thần là càng xem càng hài lòng. Trước đó vài ngày Vương Thần tại Thiếu Hoa Tông tiểu đan sẽ lên đoạt được danh hiệu đệ nhất. Lần này càng là cứu được tất cả mọi người. Long Phong càn phát hiện mình càng ngày càng thấy không rõ lắm. Trước mắt tên tiểu tử này, đệ tử đa tạ viện trưởng. Vương Thần ôm quyền. Đúng rồi, Long viện trưởng, kia 5 vị lão tổ đi địa phương nào? Vương Thần đột nhiên hỏi ra một câu nói như vậy. hắn còn tại nhớ Thiếu Hoa Tông Linh Tuyền, bởi vậy muốn nghe được một chút Thiếu Hoa Tông thần cảnh cường giả đi hướng. Năm vị lão tổ đều thụ thương, lúc này khẳng định là trở về dưỡng thương. Long Phong Càn thuận miệng trả lời. Hắn tự nhiên không biết Vương Thần lúc này ý nghĩ trong lòng. A, trở về. Vương Thần hơi có chút thất vọng. Thiếu Hoa Tông lão tổ ở nhà dưỡng thương. Hắn muốn động thủ coi như khó khăn. Thế nhưng là dưới mắt hắn xác thực cần dùng gấp linh tuyền đến đột phá. Nếu như tại không đột phá, chờ hắn linh khí đột phá linh thủy cảnh giới liền xong đời. Mặc kệ, đi trước một chuyến Thiếu Hoa Tông. Coi như nghĩ biện pháp cũng phải đem Ngọc Gia lão tổ dẫn ra. Vương Thần ánh mắt biến đổi. Cuối cùng quyết định không trở về Thần Long học viện. Lấy hắn tình huống hiện tại. Long Phong Càn chính là ban thưởng hắn lại nhiều điểm công lao cũng vô dụng. Cũng lấp đầy không được hắn cái thứ sáu huyệt khiếu. Hồi học viện, Long Phong Càn vung tay lên. Ném ra một cái cự đại hư không thuyền. Cái này đây là một hạng trung hư không thuyền. Chẳng những có xuyên thẳng qua hư không năng lực, mà lại có thể gánh chịu mấy ngàn người. Vương Thần nhìn thoáng qua cái này hư không thuyền. Đây cũng là Thanh Long thuyền. Ngoại hình bên trên cùng Hoàn Nhan đoạt Thanh Long thuyền. Chính là so Hoàn Nhan đoạt hư không thuyền phải lớn hơn gấp 10. Hiu hiu hiu. Lần lượt từng thân ảnh đằng không mà lên. Nhảy vào hư không thuyền bên trong. Thần Long học viện đệ tử cùng trưởng lão toàn diện đều tiến vào hư không thuyền. Chúng ta cũng đi vào đi. Long Phong Càn đối Vương Thần gật gật đầu. Hắn cũng cất bước hướng Thanh Long hư không thuyền đi đến. Long viện trưởng, Vương Thần gọi lại Long Phong Càn. Sau đó tiến lên mấy bước. Nói, đệ tử còn có việc. Liền không theo các ngươi trở về. Ngươi không trở về. Long Phong Càn dậm chân. Kinh ngạc nói, nơi này cách Thần Long học viện cách xa mấy tỷ dặm. Ngươi vẫn là cùng chúng ta cùng một chỗ trở về đi. Một mình ngươi lưu tại nơi này không an toàn. Không được, Vương Thần lắc đầu, nói, đệ tử cùng người ước hẹn. Còn có một số việc tư phải xử lý. Muộn mấy ngày ta tại trở về. Tốt a, chính ngươi cẩn thận một chút. Long Phong Càn gật gật đầu, cất bước tiến vào Thanh Long thuyền. Hắn cũng biết Vương Thần chiến lực bất phàm. Chỉ cần không gặp được vương giả chặn giết, bình thường sẽ không ra vấn đề gì. Hiu hiu hiu, tứ đại thế lực người toàn bộ cưỡi hư không thuyền rời đi. Chỉ còn lại U thị nhất tộc người cùng Vương Thần còn lưu tại nguyên địa. Chúng ta cũng trở về đi. U Minh Thiên nhìn thật sâu một chút Vương Thần. Sau đó mang theo U thị nhất tộc người cũng rời đi. Đi. Vương Thần cưỡi vượt tại bá hạ trên lưng, cùng con lừa sóng vai mà đi, hướng phía Thiếu Hoa Tông phương hướng tiến đến, một người một con lừa thân ảnh, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Tất cả mọi người rời đi, chỉ còn lại Phong Ma Bi Y nguyên lẻ loi trơ trọi sừng sững tại nguyên chỗ, lẳng lặng thủ hộ lấy nhân tộc, tang thương mà bi thương. Thanh Phong Thành, đây là khoảng cách Thiếu Hoa Tông không xa một tòa phổ thông thành thị. Từ Thanh Phong Thành đến Thiếu Hoa Tông, cũng chỉ có không đến 1.000 vạn dặm lộ trình. Hai ngày về sau, Vương Thần thân ảnh xuất hiện tại Thanh Phong Thành trong một nhà tửu lâu. Hắn cùng con lừa điểm một bàn lớn đồ ăn, ngay tại ăn uống thả cửa. Hắn đến Thanh Phong Thành mục đích, tự nhiên là phải nghĩ biện pháp trà trộn vào Thiếu Hoa Tông. Một cái tuổi rất lớn lão giả đi vào căn này quán rượu cổng. Đồng thời cất bước tiến vào quán rượu. Lão giả này nhìn tuổi tác rất lớn, gần có 70-80 tuổi. Hắn người mặc một bộ màu xanh phổ thông trường bào, thân thể linh hoạt kỳ ảo, không giống như là võ giả. Lão giả con mắt rất nhỏ, cười lên cho người ta một loại hèn mọn cảm giác. Ha ha. Tiến vào quán rượu về sau, lão giả nhìn bốn phía nhìn thoáng qua, liền cười hướng Vương Thần đi cái bàn đi tới. Tiểu hữu, lão hủ có thể ngồi ở chỗ này. Lão giả đứng sau lưng Vương Thần, đối Vương Thần nói chuyện. Vương Thần bỗng nhiên giật mình, lấy tu vi của hắn, vậy mà không có phát hiện đã có người đi tới sau lưng của hắn. Chính là không quay đầu lại hắn cũng biết, người tới tuyệt đối không phải phàm nhân. Ha ha, đương nhiên là có thể. Tiền bối, Vương thần đứng lên quay người, bỗng nhiên trừng to mắt. Câu nói kế tiếp rốt cuộc cũng không nói ra được, bởi vì hắn nhận ra người tới. Người này không phải người bên ngoài, đúng là hắn tại Phong Ma Bi không gian ngũ tổ một trong. Nhưng người này đến cùng là ai? Hắn cũng không biết, bất quá hắn suy đoán, lão giả này rất có thể chính là Thiếu Hoa Tông lão tổ. Bởi vì nơi này khoảng cách Thiếu Hoa Tông gần nhất, mình đến Thiếu Hoa Tông, bị cái sau phát hiện. Hắn mang hiếu kỳ tâm tư đến xem mình, cũng là vô cùng có khả năng. Làm sao? Không hoan nghênh phải không? Lão giả gặp vương thần sững sờ tại nguyên chỗ, cũng không ngoài ý muốn. Y nguyên duy trì hèn mọn ý cười. Ách hoan nghênh, hoan nghênh, tiền bối mời ngồi. Vương thần phản ứng lại, vội vàng cho hèn mọn lão giả rời một cái ghế, để ngồi xuống. Vương thần đứng ở nguyên địa, cũng không hề ngồi xuống. Trước mắt lão giả này thế nhưng là thần cảnh cường giả. Thổi khẩu khí cũng có thể diệt hắn. Hắn đoán không ra lão giả ý đồ đến, bởi vậy có chút thấp thỏm. Nhưng là hắn cũng không e ngại. Lão giả này bất kể là ai, đối với hắn hơn phân nửa không có ác ý. Ngồi đi, không cần khẩn trương. Nên khẩn trương là lão hủ. Người phất tay liền diệt tám tay Naga. Sẽ còn sợ ta một cái lão già họm hẹm. Hèn mọn lão già khoát khoát tay, mở miệng trêu chọc, cũng ra hiệu vương thần ngồi xuống. Tiền bối nói đùa. Vương thần lúng túng gãi gãi đầu, lập tức cũng thoải mái ngồi xuống. Hèn mọn lão già gặp vương thần ngồi xuống, tiện tay đánh ra một cái linh khí che đậy, bao lại hai người một con lừa. Hắn lúc này mới đứng dậy, trên mặt hèn mọn ý cười không thấy. Sắc mặt trịnh trọng, đối vương thần ôm quyền khom người, quỳ một chân trên đất. Uno nhất tộc, U cùng chi, bái kiến tiểu tổ. Hèn mọn lão giả lời nói cùng động tác đem vương thần sợ ngây người. Hắn ngồi yên trên ghế, sắc mặt mờ mịt, không rõ đây là tình huống như thế nào. Từ sau người trong giọng nói không khó nghe ra, lão giả này không phải cái gì Thiếu Hoa Tông lão tổ, mà là U thị nhất tộc lão tổ. Cái gì nha, con lừa cũng sợ ngây người. Miệng bên trong yêu thú thịt rơi ra tới đều không có phát hiện. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, một cái thần cảnh cường giả, vậy mà lại hướng vương thần quỳ xuống. Hắn nghĩ phá con lừa đầu cũng nghĩ không ra được. Cuối cùng là nguyên nhân gì? Ách khụ khụ, nguyên lai là U tiền bối. Mau mời lên, ngươi nhận lầm người, ta không phải ngươi tiểu tổ. Ta chính là thần long học viện một cái đệ tử bình thường. Vương thần phản ứng lại, vội vàng đem U cùng chi nâng đỡ. Thần cảnh cường giả quỳ xuống. Hắn nhưng không chịu đựng nổi. Đối phương rõ ràng là nhận lầm người. Loại tình huống này, cái sau nếu là kịp phản ứng, còn không phải một trưởng vỗ chết hắn. Hắn cũng không cho rằng mình có thể tiếp nhận thần cảnh cường giả một trưởng. U cùng chi từ dưới đất đứng lên. Thần sắc hắn khôi phục, lại biến thành tiếu dung hèn mọn lão giả. Hắn ngồi vào trên ghế, cười tủm tỉm mở miệng nói. Tiểu tổ không cần tự coi nhẹ mình. Ngài làm sao có thể là người bình thường? Ngài là cửu tổ hậu nhân. Tương lai nhất định đăng lâm cửu thiên chi thượng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.